Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 24:24, diệu kế chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọa tào, hai tên biến thái chết tiệt các ngươi, đừng đụng vào ta, coi chừng ta kiện các ngươi. Cứu mạng a hát, có lưu manh, bạc gia quá lớn, yến tiệc cùng nhà vệ sinh cách nhau khá xa, thiết bị cách âm lại rất tân tiến, làm cho tiếng kêu của nàng hoàn toàn không có người nghe thấy. Diệp Thiện thấy hai tên bảo tiêu thật sự đến, lại la to cũng vô dụng, trong mắt linh hoạt xoay chuyển, cuối cùng cái khó ló cái khôn, một phát sờ lên tay của một tên bảo tiêu trong số đó. Bỗng nhiên bị sờ tay, bảo tiêu có chút kỳ quái mà nhìn hắn. Nữ nhân sờ tay của nữ nhân thì không có việc gì, nhưng nam nhân sờ tay nam nhân chính là rất quỷ dị. Diệp Thiện không chỉ vuốt ve tay hắn, còn lộ ra bộ dáng quyến rũ động lòng người, hướng bọn họ tình cảm mà nháy mắt. Hai vị ca ca, chẳng lẽ không biết ta là gay sao? Các ngươi như vậy sờ ta, sờ đến ta đều có phản ứng. Phản ứng rồi, không tin các ngươi xem. Bảo tiêu bị hắn nắm tay đổ ra một thân mồ hôi lạnh, toàn thân đều buồn nôn mà nổi hết da gà. Bên trong ngành giải trí có một tên gay buồn nôn, tên là Diệp Thiện, sống chết quấn quýt lấy nhị thiếu gia hai năm không buông, không ai không biết, không ai không hiểu. Huống chi bọn họ vẫn là hạ nhân của bạc gia, đối với chuyện này càng hiểu rõ. Bảo tiêu bị nàng kéo tay như thấy đỉa mà rất nhanh bỏ ra nàng, kẻ còn lại thấy Diệp Thiện lộ ra bộ dáng buồn nôn như vậy, cũng cuống quýt buông tay. Diệp Thiện thấy kế sách có hiệu quả, hắc hắc cười. Cho nên các ngươi đừng tự ý đụng ta, ta sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà vệ sinh tự mình mặc vào, được không nào? Hai cái bảo tiêu nhìn nhau, chắc chắn hắn cũng không có chỗ trốn, liền đồng ý, không cho phép giở trò bịp bợm, nếu không sẽ không khách khí đối với ngươi, chúng ta còn muốn gửi ảnh chụp báo cáo kết quả cho bạc tổng. Diệp Thiện khóe miệng khẽ động, nhanh như chớp hướng nhà vệ sinh chạy vào. Đại khái qua 15 phút đồng hồ, hai cái bảo tiêu có chút không kiên nhẫn, hướng bên trong hô lên. Diệp tiên sinh, ngươi xong chưa? Không có tiếng người đáp lại, lại kêu một lần nữa, vẫn là không có người đáp lại. Hai người lúc này mới ý thức có gì đó không đúng, xông vào nhà vệ sinh, mới phát hiện. Trong nhà vệ sinh sớm đã không có bóng người, chỉ có trống trơn lễ hộp cùng cửa sổ mở rộng. Diệp Thiện trốn về khách sạn, ném ra bộ nội y sexy, chuyện đầu tiên là nổi giận đùng đùng mà gọi cho đầu sỏ Diệp Thiệu Vãn. Lúc đó Diệp Thiệu Vãn đang ở một chỗ nổi danh nhất đế đô KTV đế thức cùng đồng bọn làm ăn nói chuyện phim uống rượu, dựa sát bên người là một đám nữ nhân quần áo bại lộ, dáng người uyển chuyển, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, hiện lên cuộc gọi là đặc biệt quan tâm tiểu muội. Diệp Thiệu Vãn đẩy nữ nhân bên cạnh ra, đi đến một chỗ yên tĩnh nhấc máy nghe thanh âm không tự giác mà ôn nhu đi nhiều. Uy tiểu muội, như thế nào rảnh rỗi tìm nhị ca a, Diệp Thiệu Vãn. Diệp Thiệu Vãn còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe đến một tiếng giống của sư tử Hà Đông, làm cho hắn đến thở mạnh cũng không dám. Vì cái gì ta tìm ngươi còn không rõ sao? Tiểu muội, ngươi làm sao? Tức giận như vậy, là có người khi dễ ngươi. Diệp Thiện có xúc động muốn giết người, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một. Ta kêu ngươi thay ta chuẩn bị lễ vật, sao lại thế này? Diệp Thiệu Vãn vừa nghe là chuyện này, hào hứng mà ngẩng cao lên, trong giọng nói đều mang theo kiêu ngạo. Như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạc lão gia tử thấy lễ vật kia, sắc mặt có phải rất đặc sắc không? Nhị ca chính là cố ý đấy, ai bảo hắn không dạy dỗ tốt từ tôn của mình, để ngươi chịu bao nhiêu uất ức từ thằng nhóc thúi Giang Vãn Trạch kia, cũng thuận tiện cho Giang Vãn Trạch một bài học, không cho hắn một chút giáo huấn, hắn lại cho là tiểu công chúa Diệp gia của chúng ta dễ khi dễ cách trương.